Đi thẳng về phía cổng. Lệ Đình Nam xem các chương trình tài chính một lúc. Tắt tivi, đi từng bước dọc theo cầu thang. Trở lại phòng tắm. Tắm rửa. Cơn sốt cao dường như đã thuyên giảm nhiều. Cách chương.